Đệ nhất kiếm thần, chương 1364, tiền không là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bà ta đưa nhẫn cho một ông lão ở cách đó không xa. Ông lão nhận lấy chiếc nhẫn, xoay người rời đi. Người phụ nữ xinh đẹp đi tới ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, cười nói. Quý khách còn cần gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói. Các người có sát thủ không? Người phụ nữ sửng sốt. Diệp Huyên lại hỏi, ta cần thuê mấy vệ sĩ? Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp hơi kỳ lạ. Quý khách cần vệ sĩ. Diệp Huyên gật đầu, tốt nhất là cấp bậc tạo hóa cảnh. Cao thủ đạo cảnh thì càng tốt. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên. Nếu ta đoán không lầm, quý khách là người của kiếm tông đúng không? Diệp Huyên cười, các người điều tra nhanh đấy. Ta đúng là người của kiếm tông, nhưng ta vẫn cần mấy vệ sĩ. Người phụ nữ im lặng. Diệp Huyên cười nói, không có sao. Bà ta lắc đầu, có thì có, nhưng mời bọn họ rất đắt. Diệp Huyên nói, tiền không là vấn đề. Người phụ nữ xinh đẹp đang định nói tiếp, lúc này, ông lão vừa rời đi lúc trước đã quay lại, ông ta đi tới sau lưng bà ta, một lát sau, người phụ nữ nhìn Diệp Huyên. Quý khách chúng ta tính được bảo vật trong nhẫn chứa đồ của cậu có giá trị 530 triệu tử nguyên tinh, cách trương.